Tần Khống Thiên Hạ, chương 1081, lão đại nhất định phải áp trục. Góc truyện audio.com. Nó rời khỏi Lăng Tiếu, muốn tìm người có thức hải lớn và tinh thuần như Lăng Tiếu quá khó khăn. Huống hồ Lăng Tiếu cơ duyên phong phú, đi theo hắn ngày sau có khả năng tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết. Cho nên nó không thể không thỏa hiệp với Lăng Tiếu, ta yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần nửa khóa bất tử chi tâm mà thôi. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ nói ra. Hắn mấy năm nay khổ công tìm kiếm cách phục sinh La Mỹ Anh. Mà hắn hiện tại biết được lục ông là bất tử chi tâm có công hiệu khởi tử hồi sinh. Không phải tuyệt phẩm cứu mạng hắn tìm sao. Chỉ có nửa khóa bất tử chi tâm chừng khác gì muốn nửa cái mạng già của lục ông. Lão gia hỏa này nhất định không muốn. Quả nhiên lục ông nổi trận lôi đình quát. Tiểu hữu muốn mạng già của lão hủ sao? Một nửa bất tử chi tâm còn không lấy mạng của ngươi. Cùng lắm ta cho ngươi gửi trong thức hải ngàn năm, hoặc tìm được một thuộc tính tinh hoa cho ngươi hấp thu. Chắc hẳn chẳng bao lâu ngươi sẽ khôi phục, Lăng Tiếu thập phần chắc nói. Lục ông lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói, nghĩ tới được mất trong đó. Lăng Tiếu cũng không vội, hắn hiện tại theo mọi người về tàn thành. Tên cường giả đế cấp thản nhiên nói, hiện tại bắt đầu đếm đế đan của các ngươi, số lượng kẻ cao nhất phong làm đệ nhất hoàng tọa, bài danh vào top 10 sẽ là sát hoàng, vào trăm sẽ là chiến hoàng, đế đan trong tay các ngươi cũng có thể đổi lấy đồ vật cần thiết trong tay chúng ta. Hoặc chúng ta dùng huyết tinh mua sắm, đương nhiên các ngươi cũng có thể lưu đế đan lại, chúng ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu các ngươi. 18 tên bán đế lúc này hạ xuống một khu vực. Các địa hoàng không ngừng giao đế đan lên để cho bọn họ kiểm tra. Tuyết Thiên Lĩnh Âu Vịnh Hạo thu hoạch đế đan 28 khỏa. Mộc Đao Môn Mộc Lâm Sâm thu hoạch đế đan 21 khỏa. Bích Hải Thành Nghiêm Phương thu hoạch đế đan 12 khỏa. Thương Phong Sơn Phạm Phong Tòng thu hoạch đế đan 16 khỏa. Lúc này bán đế ở các nơi không ngừng đọc tên và số lượng đế đan. Trong tàn thành hiện tại rất náo nhiệt, mới đầu những địa hoàng đưa đế đan trước tiên nhiều hơn 20 là nhiều. Ngẫu nhiên còn mấy người vượt qua 30 viên đế đan. Trong chiến loạn nguyên phàm là nơi có đế đan đều có oan hồn thủ hộ. Bọn họ muốn cướp lấy cũng không dễ dàng, huống hồ đại đa số là tổ đội cướp lấy. Mỗi người phân phối xong cũng không còn được nhiều. Thời điểm kiểm duyệt hơn 100 người, những địa hoàng kia cũng không thu được bao nhiêu. Rất ít người vượt qua 100 đế đan. Vạn Khí Thành Du Đông Phong thu hoạch đế đan 78 khỏa. Phong Hỏa Tông Mã Đạp Ca thu hoạch đế đan 91 khỏa. Huyền Đao Tông Hạ Hoa Linh thu hoạch đế đan 103 khỏa. Nguyễn Gia Thành Nguyễn Tấn Hiếu thu hoạch đế đan 98 khỏa. Khi càng nhiều địa hoàng đưa đế đan lên kiểm duyệt, rốt cục xuất hiện người có hơn 100 đế đan, những người này đều có hy vọng tiến vào top 100 của địa hoàng bảng. Bỗng nhiên có một lão giả bán đế hét lên, Tàng Kiếm Tông Tạ Hiểu Kiếm thu hoạch 243 khỏa đế đan. Thời điểm giọng nói này vang lên thì tất cả mọi người tập trung nhìn qua hướng lão giả bán đế vừa nói. Chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi mang theo thần sắc kiêu căng. Ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý, người này chính là Tàng Kiếm Tông Tạ Hiểu Kiếm. Thực lực địa hoàng đỉnh phong, hắn ở trước mặt đám địa hoàng hiện tại có được nhiều đế đan nhất. Hắn cảm giác mình có khả năng giết vào top 10. Tàng Kiếm Tông, là Tàng Kiếm Tông tông phái lánh đời. Có người nói bọn họ chính là tứ phẩm tông môn. Chấm, đúng vậy, Tàng Kiếm Tông là một thế lực mạnh mẽ. Cho dù là 18 thế lực lớn cũng phải khiêm nhường bọn họ vài phần. Đệ tử tông môn này có được thành tích như vậy cũng không quá ngạc nhiên. 243 khỏa đế đan, cho dù không là sát hoàng nhưng trong chiến hoàng cũng bài danh cao. Đúng vậy, Tạ Hiểu Kiếm này tuy nói là địa hoàng đỉnh phong chi cảnh. Nhưng ta từng chiến đấu qua với hắn một trận rồi, tuyệt đối có thể so với thiên tôn cấp thấp. Theo thời gian qua đi, người vượt qua Tạ Hiểu Kiếm cũng không nhiều lắm, nhưng mà cũng không phải là không có. Đến từ Cam Gia Cam Mạc Chữ thu được 251 khỏa đế đan. đôi sư huynh muội đến từ tứ phẩm tông môn Cách Thủy Tông Phan Xuyên Trường. Lạc Ngưng có 247 khỏa đế đan, đến từ ngũ phẩm tông môn Tuyệt Thế Thiên Tài Lương Tuấn Hoa thu hoạch 285 khỏa đế đan. Là người có nhiều đế đan nhất hiện tại, những người này đều là đệ tử của các thế lực lớn. Số lượng đế đan này cũng không phải quá ít, nhưng cũng nói rõ trang bị và thực lực của bọn họ hơn xa các người khác. Lúc này một cường giả bán đế kích động nói, viên chiến tiên thu hoạch 850 khỏa đế đan. Âm tiết cứng rắn này vừa vang lên, tất cả mọi người đều xôn xao lên. Viên chiến tiên chính là người đã đấu với Lăng Tiếu. Rõ ràng thu hoạch nhiều đế đan như vậy. Hẳn là hắn xâm nhập vào khu vực có tàn hồn bán đế cướp lấy đế đan A, tuyệt đối là như vậy. Thực lực viên chiến tiên này có thể so được với thiên tôn cao cấp. Quả nhiên không hổ là nhân vật phong vân, nhưng không biết Lăng Tiếu đáng sợ hơn hắn thu được bao nhiêu đế đan A, viên chiến tiên này từng là sát hoàng nổi danh. Ngày sau hắn tiến giai thiên tôn, kích phát thiên phú của đấu chiến thánh viên thì chỉ sợ là vô địch trong cùng giai rồi. Ngày ấy hắn bị trọng thương, lại có vài chục địa hoàng đuổi giết nhưng lại còn sống. Thực không phải mạng cứng rắn bình thường nha. Lăng Tiếu nhìn qua viên chiến thiên cách hắn không xa, thần sắc mang theo vài phần thưởng thức, trong lòng của hắn thầm than. Đáng tiếc mất 500 đế đan cho ta, bằng không hắn có hơn 1000 rồi. Có đối thủ như vậy không sợ tịch mịch nha. Dường như viên chiến thiên cảm nhận được ánh mắt của Lăng Tiếu. Quay người nhìn qua Lăng Tiếu sau đó gật đầu, hắn lại quay đi không chú ý chuyện nào khác. Tốt rồi, các ngươi cũng đi lên kiểm duyệt đi. Lăng Tiếu nhìn qua Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều bên cạnh nói ra. Hai người gật gật đầu, sau đó đi tới chỗ lão giả kiểm duyệt. Cốc Kiều Kiều đứng trước Diệp Vân Phong, nàng cung kính khom người với lão giả bán đế, sau đó mang tất cả đế đan của mình ra đặt trước mặt lão giả bán đế. Pet nói, vãn bối Cốc gia Cốc Kiều Kiều, thỉnh tiền bối kiểm duyệt. Lão giả bán đế gật đầu, sau đó ý niệm đảo qua và cao giọng nói. Đúng vậy, Cốc gia Cốc Kiều Kiều thu hoạch đế đan 361 khỏa. Cốc Kiều Kiều đắc ý vì thu hoạch đế đan của mình. Lập tức thối lui ra, vãn bối đến từ Diệp gia thành Diệp Vân Phong thỉnh tiền bối kiểm duyệt. Diệp Vân Phong mang toàn bộ đế đan của mình ra. Một đống đế đan xuất hiện trước mặt lão giả bán đế. Địa hoàng bốn phía hâm mộ không thôi. Rất không tồi, Diệp gia thành Diệp Vân Phong 582 khỏa đế đan. Lão giả bán đế trong giọng nói tràn ngập thưởng thức. Lúc này số lượng đế đan của Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều xếp thứ hai và thứ ba. Địa hoàng chung quanh không ngừng xôn xao. Giờ phút này Diệp Vân Phong điên cuồng hét lên. Diệp Vân Phong ta chắc chắn là chiến hoàng rồi. Dùng số lượng của hắn tiến vào chiến hoàng cũng không phải không có khả năng. Tất cả địa hoàng giai ở trung vực tiến vào chiến hoàng đều lấy đó làm vinh quang. Mà sát hoàng thì chỉ có các thế lực lớn chiếm cứ. Diệp Phong vẫn chưa chắc tiến vào được. Diệp Vân Phong có thể trở thành chiến hoàng đối với Diệp gia mà nói tuyệt đối là tin tức tốt quá lớn. Đây là lần đầu tiên sau mấy ngàn năm qua Diệp gia mới có một chiến hoàng. Diệp Vân Phong vẫn cố gắng vì mộng tưởng này. Hôm nay làm được thì nội tâm tràn ngập kích động không nói nên lời. Hắn biết rõ tất cả là do lão đại ban tặng cho mình. Trong nội tâm trừ cảm động chính là cảm động. Nếu không phải lúc trước hắn lựa chọn đi theo lão đại rời khỏi Diệp gia thành. Thực lực của hắn làm sao tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy. Tất cả chính là do lão đại bồi dưỡng hắn, hắn mới có hôm nay, mà ở chiến loạn uyên nếu không phải có lão đại cứu giúp. Cái mạng không còn thì nói gì tìm được đế đan, điều này hiển nhiên là không thể nào. Diệp Vân Phong càng dứt khoát sống chết vì tình huynh đệ với Lăng Tiếu. Cho dù ngày sau Lăng Tiếu có bảo hắn đi tìm chết hắn cũng không nhíu mày. Mà Cốc Kiều Kiều bên cạnh cũng may mắn chính mình lúc trước duỗi tay viện thủ Diệp Vân Phong. Bằng không nàng khó mà tìm được 100 đế đan, chớ nói chi là hơn 300 hiện tại. Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều trở lại bên người Lăng Tiếu. Hai người lúc này sắc mặt tràn ngập vui sướng. Lão đại, ngươi đi kiểm duyệt không? Số lượng của ngươi còn vượt qua viên chiến thiên. Tầm bảo tọa đệ nhất chắc không thành vấn đề gì. Diệp Vân Phong hưng phấn nói với Lăng Tiếu. Cốc Kiều Kiều cũng cười nói. Đúng vậy, Lăng huynh ngươi nhanh đi kiểm duyệt. Còn cho chúng ta được thơm lây. Lăng Tiếu lắc đầu cười nói. Đừng nóng vội, ngươi không thấy những thế lực lớn còn chưa đi lên kiểm duyệt sao? Cách chương.